luôn có vai chính vọng tưởng mở rộng hậu cung. Chương 104, góc truyện audio.com. Đôi song sinh Chiquita cùng Ano thấy trong phòng khách có người, nụ cười trên mặt hơi thu liễm lại, tiến lên chủ động cùng Diệp Chi Châu chào hỏi. Diệp Chi Châu vội đứng dậy chào lại, sau đó lịch sự tự giới thiệu, cuối cùng nhìn về phía nhân vật chính Eddie, làm bộ như vô cùng khẩn trương kích động, nhanh chóng nói, đã sớm nghe được năm nay có thiên tài song tu hai hệ, lúc nãy khi nhìn thấy tên của mọi người trên cửa phòng tớ rất là kinh ngạc, cái kia thực vinh hạnh cùng cậu ở chung một phòng, kỳ thật tớ cũng muốn song tu hai hệ, là cậu khiến tớ có dũng khí khiêu chiến với những điều không tưởng, cảm ơn. Cậu cũng muốn song tu, Chiquita nghe vậy tiến lên, tò mò hỏi, cậu muốn học chế tạo cơ giáp với ngành gì? Lấy tư chất của cậu, song tu sẽ phải cố hết sức đấy. Trên cửa phòng mỗi người đều dán tên, trên đó có viết giới tính cùng tư chất, cho nên tư chất của người cùng phòng hoàn toàn được biết rõ. Chiquita, Ano đau đầu kéo anh trai về cười xin lỗi với Diệp Chi Châu, giải thích anh tớ không có ý gì đâu, tớ là Ano, rất hân hạnh được biết cậu. Tớ là Chiquita, Chiquita tiến lên lần nữa, cười đến ngốc bạch ngọt, tuy rằng dáng vẻ của tớ cùng Ano rất giống nhau, nhưng tớ đẹp trai hơn, còn nó chính là một ông cụ non, rất dễ phân biệt. Diệp Chi Châu nhịn không được cười khẽ ra tiếng, tính cách đôi song sinh này so với trong kịch bản dễ ở chung hơn rất nhiều. Lần thứ hai cùng hai người giới thiệu cho nhau, cậu gãi tóc ngại ngùng nói, tớ học thêm nghiên cứu gen, nhưng còn phải trải qua một cuộc thi nữa, thông qua thì mới học song tu được. Nghiên cứu gen, Chiquita kinh ngạc, sau đó trong mắt lộ ra bội phục, Panji cậu còn lợi hại hơn cả Eddie, chọn ngành nghiên cứu gen khó như vậy. Ano cũng kinh ngạc, sau đó nhanh chóng hoàn hồn nói rằng, nếu cần giúp đỡ cậu cứ việc nói, chúc cậu thi tốt nhé. Cảm ơn, Diệp Chi Châu cũng cười bày ra vẻ mặt ngốc bạch ngọt, sau đó nương theo nhẫn không gian che giấu lấy đồ vật từ trong không gian ra chia đều cho ba người rồi nói, tớ có chuẩn bị chút quà tặng, chỉ là mấy món đồ chơi nho nhỏ thôi, hy vọng mọi người thích. À, đây là cái gì? Ngửi hơi thơm thơm, thật thoải mái. Chiquita lật xem vật trang sức trong tay, đưa đến trước mỗi người ngửi, sau đó vui vẻ nói rằng, màu xanh da trời, tớ thích màu này, lúc chạm vào thấy hơi lạnh lạnh. Tinh hạch tang thi cao cấp băng hệ, đương nhiên sẽ lạnh rồi. Diệp Chi Châu thật sự không đành lòng nhìn hình ảnh một soái ca chun mũi người tinh hạch tang thi, nghiêng mắt qua một bên, không được tự nhiên nói, cái này tên là tinh hạch, tớ ngẫu nhiên có được, có tác dụng thư hoãn tinh thần lực, nhưng phải tránh không được hấp thu, sẽ xung đột với tinh thần lực. Lúc trước cậu nhàm chán có thử loại bỏ tạp chất trong tinh hạch, sau đó bất ngờ phát hiện tinh hạch cao cấp của ba hệ băng thủy mộc sau khi tinh luyện sẽ có tác dụng thư hoãn tinh thần lực, dùng rất tốt. Chiquita nghe vậy vội thu hồi tinh thần lực lại, vỗ ngực nói, may quá, suýt nữa tớ hấp thu rồi. Cảm ơn cậu Panji, tớ rất thích món quà này, lúc đọc sách mang cái này trên người nhất định có thể làm ít ăn nhiều. Diệp Chi Châu mỉm cười, sau đó nhìn về phía Ano. Quà cho Ano là đồ chơi mô hình Gundam, một không sai, chính là Gundam, nhưng loại có thể lắp ráp như thế này chính là số lượng rất hạn chế. Hình dáng cơ giáp ở thế giới này khá giống Gundam, Ano là một người thích mô hình cơ giáp, quà tặng này coi như đánh trúng sở thích của hắn. Một mô hình Gundam, là một, góc truyện audio.com, dạng mô hình robot có sự mô phỏng gần như 99% so với thiết kế thật, các mô hình này được làm theo series phim hoạt hình của Nhật về đề tài cuộc chiến đấu giữa những robot khổng lồ. Dưới đây là ảnh một số mô hình Gundam, cảm ơn, tớ rất thích. Ano đặt tâm tư ở mô hình trong tay, vội vàng nói lời cảm ơn rồi cầm cơ giáp ngồi xuống trên ghế salon, bắt đầu chuyên chú nghiên cứu. Em trai ngốc, Chiquita ghét bỏ hừ hừ một tiếng, sau đó nhìn món đồ chơi trong tay hắn, lại nhìn vật trang sức trong tay mình, tiến lên ôm lấy cổ Diệp Chi Châu, nhỏ giọng nói, tuy rằng tinh thạch có thể thư hoãn tinh thần lực cũng rất tốt nhưng, khụ, nhưng mô hình cơ giáp kia cậu còn không? Diệp Chi Châu liếc mắt nhìn hắn, trăm triệu lần không nghĩ tới, da mặt tên song sinh này lại dày như vậy. Cậu lại lấy ra một bộ Gundam nhưng không phải là bản hạn chế, cũng nhỏ giọng nói, mô hình này không thể mua được nữa đâu, là bản độc nhất, nếu bị hỏng thì coi như tiêu. Chiquita nghe vậy tay cầm đồ chơi liền run lên, động tác trở nên cẩn thận, yên tâm, tớ sẽ giấu nó thật tốt, tuyệt không để cho em trai ngốc phát hiện. Hai người ngầm hiểu trong lòng nhìn nhau, sau đó hắc hắc cười hai tiếng, chiếc cầu cách mạng hữu nghị đã được xây dựng thành công. Eddie bị bỏ rơi khẽ nhíu mày, cúi đầu nhìn cuốn sách trong tay, sau đó cười đi đến trước mặt hai người, thái độ tự nhiên lại thân mật nói, Panji cảm ơn sách của cậu, tớ rất thích. Diệp Chi Châu nghiêng đầu nhìn hắn, tiếp tục ngại ngùng cười, cậu thích thì tốt quá. Quyển sách nói về hậu cung của nữ chủ Mary Sue này là do cậu tỉ mỉ chọn lựa, tiết tấu chặt chẽ, nội dung đặc sắc, kết cục của Mary Sue đặc biệt thê thảm. Nhân vật chính phải đọc cái này mới đúng. sách gì thế? Chiquita tò mò đi qua, sau đó bị Diệp Chi Châu kéo trở về, tớ vẫn còn một cuốn nữa, muốn đọc thì cứ cầm. Nói xong lấy ra một cuốn sách kể về nam chủ bị nữ chủ chân đạp hai cái thuyền tra tấn đến nhân sinh ảm đạm sống không bằng chết, nhét vào tay của hắn, tớ còn mang theo ít đồ ăn vặt, cậu đọc sách trước đi, tớ đi lấy. Chiquita hoan hô, dùng sức ôm cậu, sau đó cầm sách chạy đến bên cạnh Ano bắt đầu đọc. Tay cầm sách của Eddie không tự giác siết chặt lên, trong mắt hiện lên nghi hoặc. Rõ ràng hắn đã chọn một người có tính cách âm trầm không khiến người ta thích làm bạn cùng phòng, nhưng người này. Hệ thống của nhân vật chính đang quét hình cậu đấy. Đóng ngoặc vuông, Diệp Trì Châu cũng không nhìn màn ảnh, tiếp tục lấy đồ ăn vặt để vào đĩa, ở trong lòng hỏi, hệ thống của nhân vật chính cũng có công năng quét hình sao? Có, nhưng tôi có thể thấy được nó, còn nó không thể phát hiện ra tôi, và lại công năng quét hình của nó chỉ có thể giám định ra tư chất sơ bộ thôi. Đóng ngoặc vuông, coi dáng vẻ đắc chí kia kìa. Cậu buồn cười gõ gõ cái gương nhỏ trong túi, xoay người bưng đĩa đồ ăn lên, làm bộ như không thấy được khiếp sợ kinh nghi trong mắt Eddie, cười nói, sao cậu vẫn đứng ở cửa thế? Lại đây ngồi đi, Eddie vội vàng áp chế kinh ngạc cứng ngắc ngồi vào trên ghế salon, làm bộ như vô ý nói, Panji, hệ nghiên cứu gen hình như có yêu cầu cấp bậc tinh thần lực, cậu chỉ là cấp A, có thể thông qua cuộc thi không? Tớ sẽ cố gắng ôn tập. Diệp Chi Châu để đồ ăn vặt lên bàn trà, sau đó ngồi vào bên cạnh Eddie, đưa ly nước trái cây cho hắn, về phần cấp bậc tinh thần lực kỳ thật tớ là song SS. Cứ nhiên thật là song SS, Eddie căng thẳng trong lòng, đưa tay chỉ cửa phòng của cậu, nhưng trên bảng tên. Góc truyện audio.com, của cậu, à cái kia sao, ngày mai hẳn là sẽ được đổi lại. Cậu làm bộ như ngại ngùng, cười nói rằng, trước khi báo danh tinh thần lực của tớ đột nhiên thăng cấp có hơi bất ổn, vì muốn chắc ăn nên người nhà của tớ liền ghi là A, dù sao trường hợp sau khi tinh thần lực thăng cấp sẽ bị bất ổn khiến cho cấp bậc gì ầm xuống cũng có mà. Vậy sao, khóe miệng Eddie miễn cưỡng cười, dùng dư quang nhìn đôi song sinh đang chuyên tâm đọc sách cùng lắp ráp mô hình, cảm thấy phiền não. Hắn đã cố ý lợi dụng hệ thống để mình và đôi song sinh này trở thành bạn cùng phòng, còn chọn thêm một kẻ bình thường không hòa đồng là Panji tới làm nền cho mình, nhưng hôm nay. Tinh thần lực cấp song SS, song tu hệ nghiên cứu gen cùng chế tạo cơ giáp, cái này rốt cuộc là bình thường chỗ nào chứ? Hiện tại rốt cuộc là ai làm nền cho ai? Thật đáng giận, Chiquita đang đọc sách đột nhiên kinh hô một tiếng, trực tiếp từ trên ghế salon nhảy dựng lên, thật đáng sợ. Cứ nhiên đồng thời coi trọng hai anh em người ta còn quyến rũ người khác nữa chứ. Nhân phẩm bại hoại, ghê tởm, Ano bị hắn kinh hô sợ tới mức thiếu chút nữa làm hỏng cánh tay của Gundam, ngẩng đầu kéo hắn ngồi xuống, nhíu mày, nhìn cái gì mà cả kinh như vậy, an tĩnh chút. Là tiểu thuyết Panji đưa anh đọc, nữ chủ trong này rất xấu, cứ nhiên đồng thời coi trọng một đôi anh em kia còn vì nữ nhân này mà trở mặt thành thù. Chiquita gấp giọng kể cho hắn nghe, sau đó dùng ánh mắt đáng thương nhìn hắn, Ano, nếu có một ngày chúng ta cùng thích một người, người kia cũng đồng thời thích hai chúng ta, em sẽ vì tranh thủ người mình thích mà cùng anh trở mặt thành thù sao? Nói xong không tự giác não bổ ra cảnh tượng kia, khổ sở thiếu chút nữa khóc lên. Ano vô cùng muốn đánh hắn, tại sao em phải đi thích một kẻ thay đổi thất thường dối trá như thế chứ? Trừ phi anh xem em là kẻ thù trước, nếu không em sẽ không rời bỏ anh. Chiquita cảm động ôm lấy hắn cọ cọ, em trai ngốc, anh cũng sẽ không rời bỏ em. Ano đen mặt đẩy hắn ra che chở mô hình trong tay, nhưng nếu anh dám lén em lấy mô hình của em đi chơi, đến kiếp sau em cũng sẽ không tha thứ cho anh. Gương mặt cảm động của Chiquita cứng đờ, sau đó nổi giận xông lên đánh hắn, em trai khốn kiếp. Tuyệt giao, tỷ lệ yêu nhau của Chiquita, Ano cùng nhân vật chính giảm còn 80%, xin ký chủ tiếp tục cố gắng. Đóng ngoặc vuông, chuyện được edit và post duy nhất tải. Bia dấu lớn Diệp Chi Châu cười tủm tỉm nhìn đôi song sinh đùa giỡn với nhau, sau đó nghiêng đầu nhìn biểu tình cứng ngắc của Eddie, làm bộ như đang thảo luận nội dung cuốn tiểu thuyết kia. Eddie, tớ cũng thấy nữ chủ kia thật xấu xa, tình yêu làm sao có thể có thêm người thứ ba chứ, cậu nói xem có đúng không? Ách ừ, Eddie làm bộ như đang chuyên tâm đọc sách hàm hồ lên tiếng, trong mắt lại hiện lên một tia ám quang. Cái tên Panji chết tiệt này hoàn toàn không giống như trong tư liệu. Còn cuốn sách kia, hắn thở sâu áp chế tức giận, gõ bàn tính trong lòng thật nhanh. Không thể tiếp tục như vậy nữa, phải nghĩ cách đuổi Panji ra khỏi phòng. Bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm, đôi song sinh đối với Diệp Chi Châu càng thêm nhiệt tình, ngược lại có vẻ không hòa hợp với Eddie ít nói. Lúc phân đội quân huấn tân sinh, quả nhiên Eddie bị phân đến đội ngũ của Net, Diệp Chi Châu thì bị phân đến chỗ một huấn luyện viên có tính tình ôn hòa. Bởi vì đôi song sinh là Alpha, đã bị huấn luyện viên chuyên hướng dẫn Alpha gọi đi rồi. Sau khi phân đội ngũ xong, từng nhóm học sinh đi theo huấn. gocchuyenaudio.com, luyện viên về các sân huấn luyện khác nhau, Diệp Chi Châu xen lẫn trong đám người, tìm được vị trí của Nét rồi mở công năng quét hình. Quét hình hoàn tất, thân thể khỏe mạnh, không có bệnh biển, tinh thần lực có dấu vết bị bạo lực chấn vỡ, tùy thời có khả năng tán loạn. Đan dược áp dụng, ngưng thần đan, an thần hoàn thượng phẩm, đóng ngoặc vuông. Diệp Chi Châu nhíu mày, biển tinh thần lực là căn nguyên tinh thần lực của một người, nếu bị tổn thương sẽ khiến cho tinh thần lực dung chuyển bất ổn, bị tán loạn càng đáng sợ hơn, may mắn thì trở thành kẻ ngốc, còn xui xẻo liền trực tiếp mất mạng. Cậu không ngờ Nét lại bị thương nghiêm trọng như thế, hơn nữa còn bị bạo lực chấn vỡ, chắc phải chịu thống khổ rất nhiều. Huấn luyện tân sinh vô cùng vất vả, tư chất thân thể của nguyên chủ vẫn kém một chút, sau khi Diệp Chi Châu ứng phó xong một ngày huấn luyện thì trực tiếp ngồi phịch ở trên mặt đất. Đôi song sinh toát mồ hôi từ sân huấn luyện bên kia chạy tới kéo cậu lên nói rằng, đi thôi, đi ăn cơm, ăn xong chúng tớ kéo gân giúp cậu, cậu cứ ngồi như vậy ngày mai sẽ đau chết. Đợi lát nữa đi, Diệp Chi Châu kéo chặt bọn họ chỉ đội ngũ vẫn còn huấn luyện, AD bên kia còn chưa xong. Chiquita theo hướng cậu chỉ nhìn qua trong mắt lộ ra đồng tình, AD thật sự là rất thảm, lại bị phân đến dưới Nét, theo lý thuyết cậu ấy là beta hẳn là nên cùng đội ngũ với tiểu Panji mới đúng. Cậu ta là thể chất song SS, không thích hợp đứng chung đội với beta. Ano thì biết rõ hơn, nhưng trong mắt cũng mang theo đồng tình, nhưng AD quả thật rất xui xẻo, huấn luyện viên Nét chính là người của đại hoàng tử nhưng đại hoàng tử, hai. Hắn lắc lắc đầu trong mắt vừa bội phục lại vừa đáng tiếc. Chiquita nghe vậy cũng thở dài theo, đại hoàng tử ưu tú như vậy, sao lại cố ý không thức tỉnh tinh thần lực chứ, ông trời thật bất công. Diệp Chi Châu nhướng mày, đại hoàng tử. Trong tư liệu về đại hoàng tử, chỉ nói là một phế vật không thức tỉnh tinh thần lực đã bị tước đoạt quyền kế thừa, tồn tại giống như một vật biểu tượng. Nhưng hôm nay theo ngữ khí của đôi song sinh, sao có vẻ như đối phương vô cùng lợi hại nhỉ? Cậu đang chuẩn bị mở miệng hỏi, đội ngũ của Nét bên kia lại đột nhiên truyền đến một trận kinh hô. Cậu vội vàng quay đầu nhìn, chỉ thấy Eddie đang luống cuống đứng ở phía trước đội ngũ, đối diện là Nét đã té trên mặt đất. Kiểm tra cho thấy hệ thống của nhân vật chính đang mở công năng quét hình, xin ký chủ chú ý. Đóng ngoặc vuông, trong lòng cậu cả kinh, vội nâng bước hướng bên kia chạy tới. Trong kịch bản thời điểm nhân vật chính phát hiện tinh thần lực của huấn luyện viên bị thương là trong một lần đối luyện, lúc này chỉ mới là ngày đầu tiên huấn luyện tân sinh, sao sớm như vậy liền. Có muốn cắt đứt tín hiệu hệ thống của nhân vật chính không? Đóng ngoặc vuông, mày còn có công năng này. Cái gương nhỏ trong túi áo rung lên, chữ trên màn hình biến hóa, xin ký chủ tin tưởng hệ thống. Đóng ngoặc vuông, vậy thì mau lên, đừng để hắn nhìn ra vấn đề. Màn ảnh biến mất hóa thành điểm sáng nhẹ nhàng bay tới chỗ nhân vật chính. Trong lúc nói chuyện cậu đã chạy đến chỗ Nét, nhận thấy được tinh thần lực trên người đối phương hỗn loạn, vội vàng dùng tinh thần lực bắn ra vây quanh đối phương, sau đó từng chút một thử thăm dò trấn an tinh thần lực đang lung lay ở bên ngoài của hắn. Em chỉ vô tình đụng phải huấn luyện viên. Eddie có chút luống cuống tiến lên, muốn đi đỡ Nét, huấn luyện viên ngài không? gocchuyenaudio.com, có việc gì chứ, xin lỗi, để em cõng ngài đến phòng y tế. Trước đừng động tới tôi, Nét thân là một trong các nam chủ nên diện mạo không có gì để bàn cãi, vô cùng dương cương xuất khí, nhưng nếp uốn giữa mày hơi sâu thoạt nhìn có vẻ nghiêm túc. Hắn từ từ đứng dậy, trước nhìn thoáng qua Diệp Chi Châu đã chạy tới, sau đó hướng Eddie khoát tay, không phải tại cậu, không cần giải thích, tinh thần lực của tôi hơi bất ổn, vừa nãy khống chế không tốt, bị chấn động thôi. Lúc này Eddie đã nhận được phản hồi của hệ thống về kết quả quét hình, nghe vậy thu tay về có chút nghi hoặc. Sao lại không có gì? Huấn luyện viên ngài thật sự không có chuyện gì sao? Diệp Chi Châu từ trong không gian lấy ra một chai nước đưa qua, vẫn dùng tinh thần lực vây quanh đối phương, thân thiết khuyên nhủ, ngài vẫn nên tới phòng y tế thì tốt hơn. Tinh thần lực sao động dần dần thư hoãn, biểu tình của Nét thả lỏng hơn rất nhiều, tiếp nhận nước uống một hơi, sau đó đứng lên vỗ vỗ vai của cậu, cảm ơn, được rồi, tất cả mọi người giải tán đi, huấn luyện hôm nay chấm dứt. Nói xong đột nhiên nhíu mày, đưa tay đè huyệt thái dương, sau đó cúi đầu nhìn chai nước trong tay. Các học viên bị thao luyện một ngày thấy hắn không sao, liền từng người tản ra. Diệp Chi Châu rút tinh thần lực về cũng làm bộ chuẩn bị cùng đôi song sinh rời đi, sau đó không ngoài ý muốn bị Nét gọi lại. Vị bạn học kia cậu ở lại một lát, Eddie nghe vậy dừng bước quay đầu lại, Nét hướng hắn khoát tay ý bảo không phải gọi hắn, sau đó nhìn về phía Diệp Chi Châu cũng đang quay đầu về đây, cậu ở lại một lát tôi có lời muốn hỏi. Đôi song sinh mịt mờ đưa cho Diệp Chi Châu một ánh mắt đồng tình, mạnh mẽ lôi kéo Eddie rời đi. Huấn luyện viên, Diệp Chi Châu tiến lên chào theo nghi thức quân đội, không cần nghiêm túc như vậy, Nét hòa hoãn ngữ khí, giơ bình nước lên hỏi, bên trong này cậu bỏ thêm cái gì thế? Diệp Chi Châu nặn ra vẻ mặt thấp thỏm, nhỏ giọng trả lời, bỏ thêm thuốc có thể trấn an tinh thần lực do em chế tạo ra, huấn luyện viên ngài yên tâm, thuốc kia tuyệt đối không có vấn đề. Bình thường em cũng hay dùng cái này, em đã đem đi kiểm tra rồi, không có độc cũng không tác dụng phụ thật đấy. Đừng căng thẳng, nét không quá thuần thục trấn an cậu vài câu, sau đó nói rằng, chắc cậu cũng cảm thấy được tinh thần lực của tôi có vấn đề, vừa nãy tôi uống nước của cậu xong cảm giác tốt hơn nhiều, cảm ơn. Hữu dụng là tốt rồi. Cậu nhân tiện từ trong không gian lấy ra thêm một lọ thuốc, cười đến đơn thuần ngốc nghếch, thuốc này em vẫn còn rất nhiều, lọ thuốc này đưa cho ngài, tinh thần lực bất ổn phải tránh cảm xúc kích động, lúc đối luyện huấn luyện viên nên chú ý một chút. Nét do dự một lát, sau đó nhận thuốc của cậu, nói cảm ơn lần nữa. Thấy kế hoạch thuận lợi, cậu lại vội lấy ra một lọ thủy tinh chứa đầy tinh thần lực cùng một viên tinh hạch mộc hệ, đưa qua, tinh thần lực của em thiên về thư hoãn, có lẽ sẽ hữu dụng với ngài, còn hạt châu này cũng có tác dụng thư hoãn tinh thần lực, nếu ngài không chê thì nhận luôn đi ạ. Một lần cũng là lấy, hai lần cũng là lấy, nét đối với ánh mắt nhiệt tình đơn thuần của cậu, không nói được lời từ chối, liền nhận lấy đồ vật, mở thông tấn khí ra, cho tôi tài khoản, tôi chuyển khoản cho cậu. Diệp Chi Châu không hiểu ra sao. Nét hữu tình nhắc nhở, huấn luyện viên không thể lấy không đồ vật của học viên, nếu không chính là đút lót nhận hối lộ. Sao, gocchuyenaudio.com, này tôi sẽ viết một phần báo cáo giao dịch rõ ràng, cậu ký vào, rồi tôi sẽ báo với trường học. Thật muốn quỳ lạy với một đống điều lệ điều khoản của trường quân đội. Tỷ lệ yêu nhau của nét cùng nhân vật chính giảm còn 50%, xin ký chủ tiếp tục cố gắng. Đóng ngoặc vuông, không ngờ lại giảm nhiều như vậy, một tí phiền toái cũng không có. Cơm chiều qua đi, nét lấy ra một viên thuốc quan sát, cẩn thận nuốt vào, vài giây sau, hắn nhịn không được nhắm hai mắt lại. Tinh thần được mạnh mẽ thư hoãn làm cho hắn không để mắt đến động tĩnh chung quanh, hoàn toàn không nhận thấy có người gõ cửa đi đến. Đây là cái gì? Nghe thấy thanh âm lãnh đạm trầm thấp, nét hoàn hồn, sau khi thấy rõ người đến là ai thì vội đứng dậy chào theo nghi thức quân đội, kính cẩn nói, điện hạ. Nam nhân cao lớn tóc bạch kim đồng tử màu đen cầm lọ thủy tinh nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt ám trầm áp lực, cái này, từ đâu tới? Cách chương.